Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Mika quyết định sẽ tự mình đến nhà ông Sergei Platonovich để hỏi cưới Lida. Ông Sergei Platonovich rất tức giận đã thả đàn chó dữ ra đuổi cắn Mika. May mắn có những người qua đường cứu giúp thì anh ta mới thoát nạn. Ông bà Pantelei Prokofievich rất quý và chiều Natalia. Grigory cũng dần quen với cuộc sống mới của mình. Thế nhưng chỉ mấy tuần sau, chàng bực bội và hoảng hốt khi thấy mình vẫn không quên được Aksinia. Stepan cũng làm lành với vợ và biết quan tâm tới gia đình hơn. Dù không gặp Aksinia, nhưng Grigory luôn chú ý đến cuộc sống của cô. Natalia buồn lòng khi thấy chồng mình vẫn không quên người tình cũ. Vào một ngày chủ nhật, Fedot Borokov đánh xe lên thị trấn để bán đàn vịt. Trên đường về có người khách lạ xin đi nhờ xe đến thôn Tataki. Anh ta giới thiệu họ của mình là Stockman. Chuyển tới thôn Tataki để mở một hiệu thợ nguội. Không biết người này có vai trò ra sao? Các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Trên đường về làng, Stockman và Fedo vẫn tiếp tục câu chuyện. Fedo nói, công việc nhà binh nhá, chúng tôi đã quen rồi, còn sống thì còn nằm trong quân số. Nhưng mà tai hại nhất là người cô giác phải tự trang bị lấy tất cả. Còn sao nữa? Chúng nó chứ... Fedo bắt đầu hăng lên. Hắn liếc nhìn có ý nghi ngại người đàn bà lúc này đã quay đầu sang bên. Với cái bọn quan lớn như thế thì thật là tai họa. Hồi tôi đi lính, phải bán mấy con bò đi sắm một con ngựa. Nhưng họ mang đi khám xong lại bảo là không đủ tiêu chuẩn. Bảo là không đủ tiêu chuẩn á? Người thợ nguội vờ ngạc nhiên. Hoàn toàn như thế đấy, đúng thế đấy. Họ bảo chân có khuyết tật. Tôi cố nài, xin các ngài cứ nhận cho. Bốn chân nó có gì khác một con ngựa thi giật giải. Chỉ có điều là nước kiệu chạy nom giống con gà trống. Nó có cái nước kiệu kiểu gà trống mà lại. Thế nhưng mà họ vẫn không nhận. Thế là hết nghiệp. Câu chuyện nói mỗi lúc một thêm rôm rả. Mải mê với câu chuyện, Fedo vui vẻ nhảy từ trên xe xuống, sẵn sàng kể về bà con trong thôn. Hết chửi lão Ataman thôn về chuyện chia bãi cỏ không công bằng, lại khen hết lời lối làm ăn ngăn nắp ở Ba Lan, nơi trung đoàn của Fedo đóng trong thời gian hắn ở đơn vị. Fedo đi bên cạnh xe, hai con mắt sắc như dao, nheo lại rất nhỏ của người thợ nguội nhìn khắp người hắn. Anh ta hút một thứ thuốc lá nhẹ bằng một cái bót xương, trên có những cái vòng nhỏ, một nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng chéo ngang vầng trán hơi dốc, da rất trắng, có một vết nhăn hằn sâu. Vết nhăn này di động chậm chạp nặng nề, cứ như bị đẩy lên đẩy xuống từ bên trong bởi những ý nghĩ thầm kín. Xe về tới thôn trước khi trời hoàng hôn. Theo lời khuyên của Fedo, Stockman xuống xe trước nhà mụ hóa Lukeska Popova và thuê của mụ hai gian phòng. Bác đưa ai từ trên trấn về đây? Mấy mụ láng giềng đã chờ Fedo ở cổng để hỏi. Một người đại lý. Đại lý gì kia chứ? Chà, ngốc gì mà ngốc khố ngốc sở. Tôi xin nói cho các bà, các chị biết rằng nhé, người đại lý này bán máy khâu. Ai đẹp được biếu không? Còn xấu như thế, thím Maria thì phải trả tiền. Đồ quý dữ, tay chuối mắn như bác, mà cứ tưởng mình đẹp dữ lắm đấy phỏng. cái mặt can mức của bác thì nhìn đến là tởm. Đến ngựa cũng chẳng dám gần, trông thấy đã đủ khiếp. À, thím chớ tưởng đùa nhá. Trên thảo nguyên thì chỉ có người can mức và người tắc ta là nhất đó thôi. Fiddle cố chống chế rồi bỏ đi. Anh thợ nguội Stockman đã dọn xong chỗ ở tại nhà mụ Lukeska, một người đàn bà vừa lác vừa lắm mồm. Anh ta chưa kịp ngủ yên một đêm, khắp thôn đã thấy bọn đàn bà bàn ra tán vào. Này, bà bạn đỡ đầu, bác đã nghe thấy chuyện chưa? Chuyện gì? Cái gã càn mức phải đốt, đưa ở đâu về một thằng Đức đấy. Thật ư? Tôi dám thề trước Đức Mẹ là đúng như thế đấy. Đội mũ dạ tên là Stopon hay Stokan gì đó. Hay là mật thám? Nhân viên phòng thuế đấy, bà bạn thân mến à. Ôi, các bà, các chị ạ, à, thiên hạ, nói láo tuốt. Nghe nói, hắn ta làm kế toán. Kế toán, cũng như cậu cả, con của cha Pankrachi thì phải. Paska, con yêu của mẹ, mày thử chạy đến tìm bác Lukeska, hỏi bác ấy khẽ khẽ thôi. Bác à, xe đưa ai về nhà bác thế? Này, chạy ù lên nhé. Ù, thằng bé đến là ngoan. Hôm sau, người mới đến ngụ cư tới gặp lão Atamathon. Fedor Manikov giữ cái gậy Ataman đến nay đã được 3 năm. Lão lật đi lật lại mãi trong tay tờ giấy thông hành bọc vải dầu đen. Rồi đến lượt viên thư ký Ego Jakob cũng lật lật xem qua. Hai tên đưa mắt cho nhau. Rồi theo thói quen của một viên quản kỵ binh, lão Ataman trịnh trọng khoát tay. Ông được ở lại đây. Người mới đến cúi chào rồi ra ngoài. Suốt một tuần liền, anh ta chẳng ló mặt đi đâu. Cứ sống ru rú như một con chuột đồng trong hang. Bắt đầu có tiếng rìu đẽo chan chát, rồi xưởng thợ nguội được đặt trong gian bếp mùa hè bỏ không từ lâu. Bọn đàn bà trước kia tò mò dò hỏi không biết chán, đến nay không còn để ý gì nữa. Chỉ còn bầy trẻ là ngày nào cũng leo lên hàng rào nhìn người khách lạ của thôn. Vợ chồng Grigory đi cày 3 ngày trước lễ Đức Mẹ. Ông Pantele Prokofievich bị mệt cũng ra đưa tiễn. Ông chống cái nạng, chỗ thắt lưng đau quá, chốc chốc lại làm ông kêu lên. Risaka, mày hãy cày trước 2 mảnh sau bãi chăn bò chung ở cái khe nước đỏ ấy nha. Vâng, vâng. Thế còn cái khoảng ở gần bờ vách liễu thì sao? Grigory khẽ hỏi khàn khàn. Chàng đi câu bị cảm, phải cuốn một cái khăn quanh cổ. Qua lễ Đức Mẹ hẳn hay, đi một lần cày 2 mảnh ấy đủ rồi. Gần chỗ khe nước đỏ cũng đến 1,5 cruc rồi đấy. Đừng có quá tham. Thế anh Petro không đến giúp thêm mà. Nói với con Daria, còn phải ra nhà máy xay. Hôm nay phải xay cho xong, nếu không thì sẽ quá lượt mất. Bà Elinina rúi vào trong cái áo ngắn của Natalia vài cái bánh mềm và khẽ bảo nàng. Hay là con bảo con Dunyaska đi thêm cho nó đánh bò. Hai chúng con làm cũng được rồi. Mà thôi, cẩn thận nhé, con yêu của mẹ. Cầu Chúa che chở cho con. Dunyaska khiêng một đống quần áo ướt, nặng quá, oằn cả cái lưng mảnh rẻ. Cô bé chạy qua sân để ra sông rũ. Chị Natasha, chị Natasha yêu quý, ở khe nước đỏ, quả toan mô mọc nhiều lắm đó. Chị nhớ hái về đó. Ừ, chị sẽ hái. Chị sẽ hái mà. Cầm ngay, leo nhà léo nhéo như con mẹ rành nhá. Ông Panchalei Prokofievich vung cái nạng. 3 cặp bò mộng kéo lên trên đường cái cày gieo hạt lật ngửa, vạch hẳn một vệt trên mặt đất vốn đã rắn, lại bị khí trời mùa thu thiếu mưa làm càng rắn thêm. Grigory húng hắng ho đi bên lề đường, thỉnh thoảng lại sửa cái khăn cuốn cổ. Natalia đi bên cạnh Grigori, túi thức ăn lủng lẳng sau lưng. Ra đến ngoài thôn, không khí trên đồng cỏ lặng như tờ, vừa trong vừa lạnh. Sau bãi chăn nuôi chung, sau ngọn gò nom như cái lưng gù, những lưỡi cày đang xới tung mặt đất, trẻ chăn bò huýt sáo ầm ĩ. Nhưng ở đây, hai bên con đường cái này, chỉ có những bụi ngải cứu thấp lè tè màu xanh da trời lốm đốm như tóc hoa dâm, những bụi linh lăng hương dại, cừu cắn nham nhở, những đám grill nóc khom khom như người làm lễ ở nhà thờ. Ngoài ra, chỉ có bầu trời rội tiếng trong vắt như thủy tinh mỗi lúc một lạnh. Loáng thoáng, có những cái mạng nhện lấp loáng màu ngọc quý bay lơ lửng. Sau khi đưa tiễn hai vợ chồng Grigori đi cày, Petro và Daria cũng sửa soạn ra nhà máy xay. Petro treo một cái máy sàng trong nhà thóc, bắt đầu quạt thóc. Daria đổ thóc vào những chiếc bao tải, mang ra chiếc Britka. Ông Pancele Prokoevich thắng ngựa xong còn sửa lại rất cẩn thận các đồ thắng. Đã sắp xong chưa? Chúng con xong ngay đây ạ. Petro trả lời vọng ra từ trong nhà thóc. Tại nhà máy xay, mọi người đang luân phiên đưa bột vào xay. Những chiếc xe tải đỗ san sát trên cái sân. Người ta chen nhau quanh bàn cân. Petro ném dây cương cho Daria rồi nhảy trên chiếc Britka xuống. Sắp đến số của tôi chưa? Petro hỏi Bồi đang đứng ở bàn cân. Anh đến vừa kịp đấy. Đang xóa số bao nhiêu thế? 38. Petro ra khiêng những bao thóc xuống. Giữa lúc ấy, trong nhà cân bỗng vang lên tiếng chửi nhau. Không biết người nào quát lên giọng khàn khàn, hung hãn, nghe như tiếng chó sủa. Ngủ cho béo mắt để quá lượt, bây giờ lại còn muốn leo lên à? Cút, cút ngay đi, đồ khốn con. Ông không nện cho bây giờ. Petro nghe giọng đoán là gã Jacob móng ngựa, bèn chú ý lắng nghe thêm. Trong phòng cân có tiếng kêu to vang ra cả cửa. Rồi có tiếng một miếng đòn rất gọn, và từ trong cửa phòng, một người Tavria râu xồm đã có tuổi lăn vật ra. Cái mũ lưỡi chai đen tụt xuống sau gáy. Sao mày đánh tao? Người ấy ôm lấy một bên má kêu lên. Ông không cho mày gãy răng thì không xong này. Không dễ đâu, mày chờ đấy sẽ biết. Mikitvo, lại đây. Hồi Jacob đi lính, một hôm gã đóng móng ngựa, bị con ngựa lồng lên đá vào mặt. Gã bị dập cái mũi toạc cả môi và cái móng ngựa đã in hình trên mặt gã. Vết thương để lại một cái sẹo hình bầu dục xám ngoét. Những cái đinh nhọn cũng in những chấm đen. Vì thế mới có cái biệt hiệu là móng ngựa. Jacob móng ngựa vốn là một tay pháo thủ can đảm vạm vỡ. Gã xắn tay áo, chạy trong cửa ra. Một người Tavria cao lớn mặc sơ mi màu hồng đuổi theo, giáng cho gã một quả đấm nên thân. Móng ngựa lảo đảo nhưng vẫn còn đứng được. Anh em ơi, chúng nó đánh người cô giác. Như bị dốc trong ống tay áo ra, những người cô giác và người Tavria đổ xô từng đám từ trong cửa nhà máy xay ra khoảng sân ngổn ngang xe cổ. Trước đó, họ đã kéo tới đây từng toán đông. Cuộc loạn đả nổ ra ở ngay cổng chính. Cái cửa kêu răng rắc vì bị bao nhiêu thân người ùa ra cùng xô mạnh. Petro ném bao thóc xuống, kêu lên, rồi lon ton chạy về phía phòng máy xay. Daria nhổm người trên xe, nhìn thấy Petro xô gạt những người gần anh ta len vào giữa đám. Đến khi thấy Petro bị đấm dồn vào tường, bị đánh ngã xuống và bị đạp túi bụi, Daria kêu rầm lên. Mitka Kusevoy nhảy cỡn từ trong góc phòng máy ra, tay vung một chiếc bù lon sắt. Chính người Tavria lúc nãy đánh vào sau lưng móng ngựa, bây giờ chạy vùng ra khỏi đám người. Một tay áo màu hồng rách toạc đập lẳng thõng sau lưng hắn như cái cánh con chim bị thương. Hắn khom lưng xuống thật thấp, hai tay quệt xuống đất chạy tới chiếc xe tải đầu tiên, rồi tháo ra rất dễ dàng một cái càng. Trên sân nhà máy xay, ầm ầm những tiếng la hét kéo dài khán cả giọng. À! Ôi! À! Tiếng đánh, tiếng đấm, tiếng đập phá, tiếng rên la, tiếng gào rú. Ba anh em nhà Sambin ở trong nhà chúng chạy ra. Gã cụt tay Alexei vướng chân vào những đoạn dây cương không biết có ai ném ra, ngã lăn xuống chỗ cái cửa xếp ở hàng rào. Nhưng gã chồm ngay dậy, nhét bên tay áo rỗng vào bụng và nhảy qua những chiếc gọng xe đặt san sát. Gã Martin, em của Alexei, thấy một ống quần của gã tuột ra ngoài chiếc bít tất trắng, bèn cúi xuống định nhét lại. Nhưng giữa lúc ấy, từ bên nhà máy xay vang tới một tiếng rú. Không biết tiếng người nào kêu mà bay vút lên rất cao trên cái mái rất dốc của nhà máy xay, như một cái mạng nhện bị cuốn đi trong cơn gió lốc. Martin lại đứng thẳng dậy vùng chạy theo Alexei. Daria đứng trên xe cứ vặn ngón tay thở hổn hển nhìn ra chung quanh. Chỗ nào cũng có tiếng phụ nữ rít the thé hoặc gào khóc ầm ĩ. Những con ngựa hoảng sợ vểnh tai. Những con bò đứng sát vào những chiếc xe tải và xe Britka kêu giống lên. Sergei Platonovich bím môi mím lợi, khập khiễng chạy qua, mặt cắt không còn hột máu, cái bụng tròn xoay như một quả trứng khổng lồ, lúc lắc dưới chiếc áo gi lê. Daria trông thấy gã người Tavria mặc chiếc áo sơ mi màu hồng rách tả tơi, cầm chiếc càng xe phạt mã Britka Gorstunov. Nhưng chính gã cũng ngã lăn cành ra, chiếc càng xe bị gãy văng khỏi tay. Gã Alexei cụt tay, dẫm chân lên gã người Tavria và giáng xuống gáy gã những nắm đấm nặng như chì. Những cảnh đòn hội chợ không đầu không đũa diễn ra trong loang loáng trước mắt Daria như những mảnh rẻ rách muôn màu. Sergei Platonovich vừa chạy qua, Mitka Kostunov quỳ luôn dậy, cho lão một cú bùa loang sát. Daria thấy vậy, chẳng ngạc nhiên chút nào. Sergei Platonovich vươn hai tay lên trời ngoái loạn xạ, rồi bò lồm ngồm về phía nhà cân như một con tôm. Lão bị những chân người dẫm lên lăn cành ra. Daria phá lên cười như hóa giải, cặp lông mày tô đen hình vòng cung cong gập hẳn lại. Nhưng mặt Daria bỗng bắt gặp Petro, thế là tiếng cười rồ dại tắt ngấm. Petro lảo đảo len ra khỏi đám người đang nghiêng gào rú, lần đến nằm dưới gầm một chiếc xe tải và nhổ ra một bãi máu. Daria gào lên, chạy bổ tới chỗ chồng. Trong khi đó, dân cô giác trong thôn tiếp tục cầm gậy gộc chạy tới. Một người vung cái thuấn sắt vẫn dùng để chọc băng. Cuộc loạn đả lan ra tới mức độ kinh người. Đâu chỉ như những cuộc say rượu đánh nhau trong quán, hay những cuộc xô sát trong ngõ nhân lễ tiễn mùa đông. Một thanh niên người Tavria bị đánh vỡ đầu nằm thẳng cẳng ở cạnh cửa nhà cân. Hai chân anh ta dang rộng, đầu ngâm trong vũng máu đen đã vón cục, vài món tóc xõa xuống mặt. Xem ra, linh hồn chàng trai này đã về tới thiên đàng. Những người Tavria đã bị dồn lại thành một đám lúc nhúc như đàn cừu ở trước gian xưởng nhỏ. Vụ này có lẽ sẽ kết thúc tai hại hơn nhiều nếu một cụ già người Tavria không nghĩ ra một kế. Cụ nhảy vào trong gian xưởng, rút trong lò ra một thanh củi lửa bắn tung tóe. Rồi cụ chạy ra khỏi cửa, đến nhà kho chứa thóc đã xay. Trong đó có hơn 1.000 bút thóc. Qua vai ông cụ, người ta thấy khói bốc lên như một làn lụa mỏng. Những tia lửa tóe ra tứ phía, nòm chỉ lờ mờ dưới ánh sáng ban ngày. Lão, lão đút đây! Cụ gầm lên giọng man sợ, rồi giơ thanh củi gần mái lau, lửa vẫn nổ lách tách. Bọn cô giác rùng mình, ngừng tay, không đánh nhau nữa. Gió anh thổi từng đợt từ phía đông, tạt khói từ trên mái gian xưởng nhỏ xuống đám người Tavria đang đứng túm tụ một chỗ. Mái lau cũ đã bết chắc lại rất khô. Vì thế, chỉ một tàn lửa khá to bắn vào là khói lửa sẽ trùm lên khắp thôn. những tiếng kêu trầm trầm ngắn ngủi vang lên trong đám dân cô giác. Có người đã bị giật lùi về phía gian máy xay. Ông lão người Tavria kia vẫn vung thanh củi, những tàn lửa vẫn văng tung tóe qua làn khói xám. Cụ già thì vẫn gào lên: "Lão đốt đây, đốt đây! Ra khỏi sân mau!" Gã Jacob móng ngựa, kẻ gây ra cuộc loạn đả, là tên đầu tiên rời khỏi sân nhà máy xay với nhiều chỗ xanh tím trên khuôn mặt bất thành nhân dạng của gã. Những gã cô giác khác cũng vội vã đổ xô ra theo. Bọn người Tavria cũng bỏ những bao thóc đấy để ra thắng ngựa vào xe. Họ vung những nút dây cương quất soi đen đét, in những vạch dài trên lưng ngựa. Đoàn xe xông ra khỏi sân, chạy long sòng sọc qua phố ra ngoài thôn. Gã cụt tay Alexei đứng ngay giữa sân, đầu ống tay áo sơ mi rỗng buộc túm lại lủng lẳng trước cái bụng dài ngoẵng nhưng rất chắc. Mắt và má giật lia lịa trong cơn kinh giật thường ngày. "Anh em cô giác lên ngựa! Đuổi theo chúng nó! Chúng nó sẽ không kịp chạy quá đường sống đồi đâu!" Mitka Kostunov né né người chạy trong sân ra. Bọn cô giác đang đứng túm tụm bên cạnh gian máy xay lại nhốn nháo hẳn lên ồn ào như một đợt sóng. Nhưng giữa lúc ấy, từ trong buồng máy thấy có một người đội mũ dạ đen đi ra rất nhanh. Người ấy lạ mặt, nhưng từ nãy chẳng có ai chú ý tới anh ta. Hai con mắt sắc ngọt của người ấy nheo hẳn lại, lướt trên đám người như hai lưỡi mào. Người ấy giơ tay. "Hượm cái đã! Anh là ai hử?" Móng ngựa nhíu hai hàng lông mày rung rung. "Hắn ở đâu mò ra thế? Chói nó lại!" Bà con hãy hượm cái đã. Chỉ bọn chó cộc mới bà con với anh thôi. Đồ music, đồ guốc gỗ, cho nó một trận Jacob. Đấm vào hai con mắt nói, cho nó một quả vào mắt ấy. Người kia mỉm một nụ cười ngượng nghịu nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Anh ta bỏ mũ, đưa tay lên xoa trán, cử chỉ rất hồn nhiên. Cuối cùng, nụ cười của anh ta đã tước được vũ khí của bọn cô giác. "Có việc gì vậy?" Người ấy vung cái mũ dạ gập đôi, chỉ đám máu đen đã ngấm xuống đất bên cạnh cửa phòng cân. "Đánh bọn khô khon!" Gã cụt tay Alexei trả lời giọng ôn hòa, cả má lẫn mắt đều giật lia lịa. "Nhưng vì sao phải đánh chứ? Để xếp hàng cho có trật tự. Khỏi có cái lỗi chèn lên trên." Móng ngựa vừa bước lên trước, vừa khoát tay rộng ra, quệt một đám nước mũi đỏ lòm. "Cho chúng nó nhớ đến già. Chà, nếu đuổi kịp chúng nó nhỉ? Trên đồng cỏ thì đừng có hòng đốt được cái gì. Bàn nãy chúng mình hoảng sợ đấy thôi, chứ có lẽ nó chẳng dám đốt đâu. Con người đã đến lúc liều mạng thì phóng hỏa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái bọn khô khon, chúng nó chúa là dễ nổi lắm." Afonka Ozerov cười nhạo. Người lạ mặt vung cái mũ dạ về phía Afonka. "Thế anh là người gì?" Gã Afonka trúng cái miệng rỗ nhằng rỗ nhịt, nhổ một bãi nước bọt ra vẻ khinh bỉ, rồi dạng chân nhìn theo những tia bọt rơi xuống đất. Tôi là người cô giác, còn anh có phải là dân di gan không?" "Không, tôi cũng như anh, cả hai chúng mình đều là người Nga." "Anh nói láo!" Afonka nói dằn từng tiếng. "Người cô giác bắt nguồn từ người Nga đó, anh có biết điều đó không?" "Còn tôi á, thì tôi bảo cho anh biết nhé, tổ tiên của người cô giác là người cô giác. Xưa kia, những người nông nô bỏ bọn địa chủ chạy trốn đến vùng sông Đông. Chính họ đã được gọi là cô giác đấy. Thôi, anh bạn thân mến à, anh hãy cứ đi con đường của anh." Gã cụt tay Alexei nắm chặt những ngón tay sưng vù, khuyên bằng một giọng tức tối cố trấn tĩnh và nháy mắt càn dữ. "Trong thôn này lại đến thêm một thằng chết tiệt. Chà, đồ chó chết, nó lại muốn biến mình thành dân music nhỉ?" "Nó là đứa nào thế hả?" cậu có biết không, Avonka? Nó là một thằng cha nào đó mới đến đây. Nó thuê phòng ở nhà mụ lác Lukeska đó. Bây giờ mà đuổi theo thì đã muộn. Bọn cô giác kéo nhau ra về. Họ vừa đi vừa bàn tán sôi nổi về trận ẩu đả lúc nãy. Đêm ấy, ở một nơi trên đồng cỏ cách thôn 8 Vesta, Grigori nằm cuộn tròn trong chiếc áo choàng lông cứng rất bền, buồn sầu nói với Natalia. Natalia cứ như là một người xa lạ thế nào ấy. Natalia chẳng khác gì vầng trăng kia kìa. Không làm tôi lạnh, cũng chẳng sưởi ấm cho tôi. Tôi nói Natalia đừng giận. Nhưng mà tôi không yêu Natalia. Tôi đâu muốn nói như thế. Nhưng rõ ràng là không thể sống mãi như thế này được nữa rồi. Tôi thương Natalia. Và hình như trong những ngày gần đây chúng ta có gần gũi nhau hơn. Nhưng trong lòng vẫn chẳng cảm thấy chút gì. Hoàn toàn trống rỗng. Y như là cánh đồng cỏ trong lúc này. Natalia không nói gì. Nàng chỉ ngước nhìn lên cánh đồng sao mà mình không có tài nào với tới. Nhìn tấm màn hư ảo và âm thầm của những đám mây chập chờn trên đầu hai người. Từ trên kia, trên tít khoảng không xanh thẳm, vài con sếu lạc đàn cất lên những tiếng gọi lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Từ lớp cỏ cuối mùa xông lên một mùi hương u uất đầy tử khí. Ở một chỗ nào đó trên ngọn gò, lấp loáng ánh lửa đo đỏ nhỏ xíu còn lại trong đống củi mà những người đi cày đã nhóm. Grigori thức giấc trước khi trời hửng. Tuyết phủ trên tấm áo choàng dày tới hai vách sốc. Đồng cỏ nằm chết lịm dưới lớp tuyết đầu mùa nhấp nhoáng một màu xanh đồng trinh. Bên cạnh chỗ nghỉ đêm còn hằn rõ những vết chân xanh xanh của con thỏ bị lớp tuyết mới rơi làm cho lạc đường. Từ những thời xa xưa, các cụ đã truyền lại rằng nếu trên con đường đi Minlerovo mà một người cô giác đơn thương độc mã chạm trán với vài người Ukraine, các làng của người Ukraine bắt đầu từ thôn Hạ Yablovsky và kéo dài tới Minlerovo trên một khoảng 75 Vesta, mà không nhường đường thì sẽ bị những người Ukraine kia đánh cho thừa sống thiếu chết. Vì thế, hễ họ lên trấn là phải có mấy chiếc xe cùng đi, để nhỡ ra có một cuộc chạm trán trên đồng cỏ thì cũng không sợ đấu khẩu. Này thằng khô khon, tránh đường mau, đồ chết tử chết tiệt, mày sống ngụ cư trên đất của người cô giác mà lại không muốn tránh cho chúng ông đi à? Cả đến người Ukraine cũng không cảm thấy thoải mái khi phải chở thóc ra kho thóc Paramonovskaya bên sông Đông. Tại đấy, những cuộc đánh lộn thường nổ ra vì bất cứ nguyên nhân nhỏ mọn nào, dù chỉ vì hai tiếng khô khon. Hễ khô khon là choảng nhau liền. 100 năm trước đây, đã có một bàn tay tìm mọi cách gieo rắc trên mảnh đất này hạt giống của sự bất hòa giữa các tầng lớp và vun bón chăm sóc cho nó đâm chồi nảy lộc. Trong các cuộc loạn đả, máu của người cô giác cũng như máu của dân ngụ cư Nga và Ukraine đã tưới đẫm mảnh đất này. Phần tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.